Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý, trong quan tài chứa đầy nước là một khối thi thể nằm ngửa mặt lên trời, mặc hoàng bào thêu rồng, đầu đội mũ quan lấp lánh kim sắc. Ngay giữa bảo quan có một viên ngọc long nhãn to lớn, ánh sáng nhu hòa phát ra màu vàng nhạt. Là hoàng đế. Diệp Thiếu Dương âm thầm kêu lên. Nhìn kỹ khuôn mặt của ông ta, chỉ thấy sắc mặt không khác gì so với người bình thường, chỉ hơi tái một chút, tĩnh nặng lặng nằm ở trong nước, sống động như thật. Hoàng đế nhìn qua chỉ cỡ 30 tuổi, tướng mạo tuấn tú, tuy đang nhắm mắt, sắc mặt an tường, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một loại khí vũ hiên ngang. Đây là loại diện mạo mà liếc mắt cũng có thể nhận ra không phải là người bình thường. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, thấy cái ý nghĩ này là sai. Thực ra mình đã bị thân phận như long bào ở trên người ông ta ảnh hưởng. Trên đời này không có gì, không có người nào gọi là trời sinh tướng đế vương được. Đây là Kiến Văn Đế, Chu Duẫn Văn. Hai tay nhuế lấy ngọc, dựa lên nắp quan tài, mở to mắt nhìn vị hoàng đế đổi nổi tiếng bi tình nhất trong lịch sử, trong lòng không thể bình tĩnh được. Truyền thuyết dân gian là sự thật, Chu Duẫn Văn thực sự rất soái, còn soái hơn Tử Tranh 100 lần. Tử Tranh á? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cái tên đầu trọc, hắn thì có liên quan gì đến chuyện này? Ngươi chưa xem qua Chuyện Tình Vượt Thời Gian à? Tử Tranh đóng vai Chu Duẫn Văn, quả thật đúng là không thể so được. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, vô cùng bất mãn nói. Đáng tiếc là người ta đã có nương nương rồi cái kìa. Hết chương 813. Hết tập 106. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.